Chiến thần Hào Môn, chương 853. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 853 chương có vài người không thể chửi bới, Giang Đạo nhưng cười cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn rất thoáng, vốn là nhất giới giang hồ, chỉ là dần dần có danh vọng, có tiền tài, thậm chí dần dần đem căn bản nhất cái gì cũng quên. Làm việc thiện tích đức a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đầu của hắn, lập tức nghĩ tới Lâm Vũ thật hiền lành này cô nương, có nhất nguồn gốc thiện lương, rất thích hợp làm Giang gia con dâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử thối, người thật là thật tinh mắt. Giang Đạo nhưng dựa vào ghế, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Giang Hải lập tức cầm lên áo choàng, đắp lên trên người của hắn. Tiểu cô nương này, với người mụ giống nhau thiện lương a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa nói chuyện, đi ngủ đi qua, Giang Hải không có quấy rầy. Mấy ngày nay, Giang Đạo nhưng sẽ không hào hào ngủ qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn khinh thủ khinh cước đóng cửa cho kỳ, liền lui ra ngoài, đứng cửa lặng yên chờ đấy. Cậu ấm, người chắc chắn sẽ không có sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trà lâu ở ngoài, trên mặt đất, máu chảy thành sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường gia đích cao thủ, hầu như toàn bộ đều bị Giang Ninh giết. Lúc này, Giang Ninh trong tay, cầm lấy một người hầu, ngón tay chợt dùng sức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rắc, tiếng kia đầu khớp xương gãy lìa giòn vang, làm cho Thường Tại Nguyên trái tim nhảy lên kịch liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, điều này sao có thể? Người sao lại thế cường đại đến loại tình trạng này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tại Nguyên kêu to, vẻ mặt kinh hãi, không có khả năng, đây chính là một vị đại tông sư cấp biệt đích cao thủ, cũng không phải là thông thường tông sư cấp biệt cao thủ, có thể so sánh, có ở Giang Ninh trước mặt, cùng này thông thường gà đất chó sành, có cái gì khác nhau chớ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại tông sư, Giang Ninh thuận tay ném đi, dường như ném rác rưởi thông thường, trực tiếp đem cái kia đại tông sư cấp biệt đích cao thủ vứt qua một bên, ta không biết giết bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là Đông Phương chiến thần, hắn phải bảo vệ Đông Phương. Nếu như ngay cả chút thực lực ấy cũng không có, hắn thủ hộ cái rắm. Phác thông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thi thể đập ầm ầm trên mặt đất, mềm giống như một bãi bùn nhão. Thường Tại Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, nhịn không được lui về sau hai bước. Giang Ninh thật là đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đến cùng ở tầng thứ gì? Ngay cả đại tông sư cấp biệt đích cao thủ, đối với hắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi quyền, hắn hầu kết chợt sự trượt. Ngươi rốt cuộc là quyền pháp gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh thi triển quyền pháp, hắn cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua. Không phải giang hồ trong vòng bất luận một loại nào. Cái này không thể nào. Hắn đối với giang hồ trong vòng, các loại quyền pháp, trưởng pháp, cước pháp, đều có nghiên cứu. Có thể Giang Ninh loại này, hắn là thật không có thấy qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cường mãnh bá đạo vượt lên trước bát cực quyền. Miên nhu tầng tầng tiến dần lên. Biến ảo đa đoan, khiến người ta căn bản là khó có thể nắm lấy. Chỉ cần phán đoán lệch lạc, một quyền là có thể đưa ngươi oanh sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản là ngươi gà đất chó sành, vẫn là đại tông sư cấp biệt đích cao thủ. Ở Giang Ninh phía trước, căn bản cũng không có phân biệt. Giang Ninh nhìn chằm chằm Thường Tại Nguyên, từng bước một hướng phía hắn đi tới. Thường Tại Nguyên mang tới hơn 100 cái cao thủ, lúc này tất cả đều bị mất mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao quát hai cái đại tông sư cấp biệt đích cao thủ, bọn họ ở Giang Ninh chính là thủ hạ, đồng dạng không có đi qua nhất chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thường Tại Nguyên thật sự có chút luống cuống. Nguyên bản hắn cho rằng, muốn giết Giang Ninh, hắn dẫn theo những người này cũng đã đầy đủ. Còn lại ba cái đại tông sư cấp biệt đích cao thủ đều đã an bài đến Giang gia cửa, chặn giết Giang gia tới cứu viện người. Có thể nơi nào nghĩ đến, Giang gia không có phản ứng chút nào. Giang Ninh cường đại đến làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người, không phải ngươi có thể chửi bới. Cách chương.